Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, Hỗn Chiến. 2. Chu Tiên Kiếm Trận bên trong. Thông Thiên Giáo Chủ đối mặt ba đại thánh nhân. Đánh thật là khó khăn. Tiếp dẫn đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị này giáo chủ. Luận đạo hạnh tu vi, kỳ thật còn hơi thắng Thông Thiên Giáo Chủ. Nếu là tại một đối một dưới tình huống, Thông Thiên Giáo Chủ muốn bảo trì ngang tay kỳ thật đều rất khó. Lại thêm một cái chuẩn đề đạo nhân. Nếu không phải dựa vào Chu Tiên Kiếm Trận, Thông Thiên Giáo Chủ đã sớm bại. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ xác thực rất thiên vị cái này tiểu đồ đệ. Ban thưởng Chu Tiên Kiếm Trận thật cường hoành đến cực điểm. Bây giờ đối mặt ba đại thánh nhân vây công. Đối mặt bàn cổ phiên phóng tới hỗn độn khí lưu. Đối mặt tiếp dẫn đạo nhân tiếp dẫn bảo trang. Đối mặt chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thu. Thông Thiên Giáo Chủ mặc dù chật vật, nhưng như cũ miễn cưỡng duy trì bất bại. Chiến đấu song phương đều biết rõ. Thắng bại mấu chốt liền tại Chu Tiên Kiếm. Tiếp dẫn đạo nhân chôn xuống con cờ này ẩn tàng sâu. Phong thần thế giới, ngoại trừ vị kia vô hình thành đạo. Hữu hình là Hồng Quân Đạo Tổ bên ngoài. Sợ rằng không có người nào biết. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay phá trận. Không nghĩ tới đột nhiên giết ra cái Trịnh Kiện đến. Khiến đa bảo đạo nhân cái này chuẩn bị ở sau lâm vào giằng co. Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt lại bắt đầu hiện ra sầu khổ chi sắc. Đến từ tiếp dẫn đạo nhân oán niệm trị cộng 19,999. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng. Luận khiếp sợ kỳ thật không một chút nào so Thông Thiên Giáo Chủ ít. Hắn luôn cho là mình tính toán không bỏ sót. Nhưng hôm nay, hắn lại phát hiện phương Tây vị này tiếp dẫn giáo chủ tính toán sâu. Gần như không tại hắn vị kia thượng thiện nhược thủy, đại sư huynh phía dưới. Thông Thiên đại đệ tử đa bảo lại là tiếp dẫn quân cờ. Cái kia bần đạo xiển giáo đâu? Có hay không tiếp dẫn người? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng bỗng dưng liền toát ra ý nghĩ này. Làm sao cũng vung đi không được. Tiếp dẫn đạo nhân chiêu này. Trực tiếp đã dẫn phát tín nhiệm nguy cơ. Bất quá lúc này chính là thời khắc mấu chốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biểu lộ ra. Chỉ là đem ý nghĩ này đặt ở đáy lòng. Đa bảo đạo nhân nắm đấm lần thứ hai cùng Trịnh Kiện thần tiện đụng vào nhau. Kinh khủng khí lưu trực tiếp đẩy ra xung quanh kiếm trận kiếm khí. Trịnh Kiện rên lên một tiếng. Trong cơ thể pháp lực có chút rối loạn. Nhưng mà đa bảo đạo nhân cũng không tốt nhiều. Trên nắm tay lần thứ hai hiện đầy máu tươi. Ngay vào lúc này, Di Lặc thừa dịp Trịnh Kiện cùng đa bảo đạo nhân đối đầu một cái. Khí tức bất ổn thời điểm, lấy một cái cực kỳ xảo trá tư thái tiến công mà đến. Chỉ xem vặn vẹo dáng người, kiên định gần như trở thành mắt gà trọi ánh mắt. Liền biết một chiêu này thực sự là Di Lặc trung cực sát chiêu. Hai viên xá lợi tử lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau xoắn ốc. Ngưng tụ thành một cỗ khó nói lên lời kim quang vòi rồng. Đánh ra một kích này lúc, Di Lặc hai chân đều đan vào với nhau. Giờ khắc này Di Lặc không phải một người tại chiến đấu. Nhưng mà sau một khắc, Trịnh Kiện đột nhiên nhấc kiếm nhất chém. Giai tự bí vạn vật thành đạo diễn hóa tam tài sát kiếm. Uy lực càng cao hơn vừa rồi tứ tượng sát kiếm chi uy. Thần tiện cùng xá lợi tử va chạm nháy mắt. Kinh khủng pháp lực lần thứ hai nổ tung, nháy mắt liền đem hai cái xá lợi tử đánh bay. Trong đó một viên xá lợi tử bên trên thậm chí đều xuất hiện vết rạn. Tốc độ ánh sáng bị đánh mặt, Di Lặc tính mệnh giao tu xá lợi tử bị hao tổn. Tự thân tâm thần bị thương nặng, một cỗ máu tươi phun ra, khí tức nháy mắt khô tàn không ít. Trịnh Kiện liếc qua Di Lặc, cười lạnh nói, muốn đấu pháp liền hảo hảo đấu. Làm những cái kia có không có giàn hoa thức cái dám dùng. Phát xá lợi từ tư thế lại đẹp. Kết quả cũng chỉ có một cái. Đến từ Di Lặc oán niệm trị cộng 9999. Đa bảo đạo nhân ánh mắt sắc bén cực hạn. Giống như đè nén núi lửa. Song quyền chậm rãi nắm chặt. Trịnh Kiện, kiếm của ngươi còn có thể chống bao lâu? Còn có thể tiếp ta mấy quyền? Trịnh Kiện lại cười nói. Không cần bao lâu, chỉ cần lại đến một kiếm, liền đưa ngươi lên bảng. Vậy liền thử xem đi. Đa Bảo đạo nhân hét lớn một tiếng. Ba cấp quy nhất, so sánh Di Lặc xinh đẹp. Đa Bảo đạo nhân cứ như vậy đi thẳng về thẳng, lại là đấm ra một quyền. Kiếm quyền va chạm nháy mắt, Đa Bảo đạo nhân trong mắt hiện ra lau một cái sát cơ. Lại không do dự, một cái khác rũ xuống phía dưới nắm đấm lần thứ hai nháy mắt đánh vào thần tiện bên trên. Một sát na này, Trịnh Kiện tương đương với tiếp nhận hai cái, ba cấp quy nhất. Thần tiện bên trên xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy lõm. Trịnh Kiện, ngươi tất bại. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh nói. Vậy nhưng nói không chừng. Trịnh Kiện đồng dạng lộ ra lau một cái mỉm cười. Cùng lúc đó, thần tiện quang ảnh biến ảo ở giữa. Một đạo hư vô mờ mịt kiếm khí lại đột ngột xuyên qua Di Lặc ngực. Di Lặc, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Đến từ Di Lặc oán niệm trị cộng 9999. Trịnh Kiện nhìn xem lõm thần tiện, cười hắc hắc nói, kiếm của ta mặc dù bị hao tổn, nhưng đại giới nhưng là Di Lặc lên bảng. Đa Bảo, ngươi nói ta cái này sóng kiếm không kiếm. Đa Bảo quay đầu, thình lình nhìn thấy Di Lặc thân thể đang bị cái kia một đạo kinh khủng kiếm khí chôn vùi. Rất nhanh, Di Lặc kim thân chôn vùi. Chân linh bên trên phong thần bảng. Chu tiên kiếm khí. Làm sao có thể? Đa Bảo đạo nhân kinh ngạc nói. Kiếm của ngươi làm sao có thể chém ra chu tiên kiếm khí? Trịnh Kiện cười một tiếng dài. Trong tay thần tiện bên trên nhấc. Trận môn bên trên treo chu tiên kiếm chấn động ở giữa. Một cỗ huyền diệu khí tức theo chu tiên kiếm bên trên tràn ra. Chảy vào thần tiện bên trong. Trong chốc lát. Thần tiện lõm khôi phục, tạm đã có được một cỗ hơn xa phía trước khí tức khủng bố. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, cảnh tượng như vậy quả thực lật đổ hắn nhận biết. Chu tiên kiếm, làm sao có thể? Trịnh Kiện cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Nguyên lai, liền tại lúc trước cùng Đa Bảo đối đầu thời điểm, trong thức hải của hắn, tiện đạo nhân nguyên thần bỗng nhiên bắt lấy một cái kỳ dị suy nghĩ. Chợt. Trịnh Kiện căn cứ thử một lần phương pháp, thần niệm câu thông treo ở trận môn bên trên chu tiên kiếm. Không nghĩ tới thật được đến đáp lại. Vậy cái này đến cùng là thế nào một chuyện đâu? Trịnh Kiện chưa hề khống chế qua chu tiên tứ kiếm. Tại sao lại được đến chu tiên kiếm đáp lại đâu? Nguyên nhân ngay tại ở Trịnh Kiện đã từng tu tập qua 5 quyển thiên thư. Chu tiên, thế giới thiên thư. Một thanh khác chu tiên cổ kiếm. Trịnh Kiện là tìm hiểu tới. Chính là ý nghĩ này phía dưới. Trịnh Kiện thần niệm thấm vào chu tiên kiếm bên trong. Lại ngoài ý muốn được đến chu tiên kiếm đáp lại. Nguyên lai, chu tiên, thế giới chu tiên cổ kiếm. Cùng thanh này chu tiên kiếm ở giữa có một cỗ liên hệ kỳ diệu. Như vậy, liền được đến chuôi này chu tiên kiếm đáp lại. Phân ra một sợi khí tức tại vô thanh vô tức ở giữa dung nhập thần tiện bên trong. Sau đó minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, kỳ thật chân chính sát cơ liền tại hư ảo kiếm khí bên trong. Quả nhiên, một lần hành động chém giết chém hai thi thể Di Lặc. Mà lúc này, Trịnh Kiện trong tay thần tiện phẩm chất so trước đó cao hơn một tầng. Di Lặc bỏ mình nháy mắt, trong lúc kích chiến tứ đại thánh nhân nhộn nhịp có cảm giác. Thông thiên giáo chủ hết sức vui mừng, Trịnh Kiện cho hắn kinh hỉ thực sự quá nhiều. Chẳng những ngăn cơn sóng giữ tại vừa đổ, ngăn cản Đa Bảo hái kiếm, mà còn lấy sức một mình độc chiến hai lớn chuẩn thánh. Ra sức bảo vệ chu tiên kiếm không mất, bây giờ càng là đưa Di Lặc lên bảng đi. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thì là một nháy mắt bị đả kích lớn. Di Lặc, tiếp dẫn đạo nhân kêu to lên tiếng. Đây chính là vừa vặn tấn thăng chém hai thi thể chuẩn thánh a. Theo Di Lặc bỏ mình lên bảng, Tây Phương giáo môn hạ hai lớn chuẩn thánh dược thầy, Di Lặc toàn bộ lên bảng, chỉnh tề, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thở dài một tiếng, biết đã đại thế đã mất. Quả nhiên, sau một khắc, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt đại biến, bởi vì Trịnh Kiện bên người, nhiều một vị cực đẹp mà khí chất lành lạnh nữ tiên. Vân Tiêu, Đa Bảo đạo nhân hít sâu một hơi. Chậm rãi phun ra hai chữ. Đa Bảo, ngươi đã không đường có thể trốn. Một phương hướng khác, theo tùy tùng bảy tiên đứng đầu Ô Vân Tiên cũng xuất hiện. Ẩn ẩn ngăn chặn Đa Bảo đạo nhân đường lui. thân là đại sư huynh, lại là phản đồ, ngươi xứng đáng lão sư nhiều năm như vậy bồi dưỡng sao? Lại một đường bóng dáng xuất hiện ở trong trận, vây quanh Đa Bảo đạo nhân, nhưng là theo tùy tùng bảy tiên một trong Kim Cô Tiên. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt càng ngày càng kém. Các ngươi, chấm ngoặc kép, không riêng gì nơi này, còn lại ba cái trận môn chỗ, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên cùng Kim Mao Hống cũng đều đến. Từng người nghênh chiến xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân, Thanh Hư đạo đức chân quân cùng với Quảng Thành Tử, ba vị sư tỷ, bọn họ giao cho chúng ta là được. Lão sư bên kia áp lực quá lớn, mời lấy ba kiếm kiếm khí nhiều chi viện binh lão sư. Cầu Thủ Tiên hét lớn, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu nhộn nhịp gật đầu. Khống chế lục, hãm, tiệt ba tiên kiếm, truyền vào pháp lực. Viễn trình chi viện thông thiên giáo chủ, có ba đại nữ tiên chi viện, thông thiên giáo chủ áp lực lập tức giảm bớt một chút. Thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng về tiệt giáo một phương trách đi. Mà Đa Bảo đạo nhân bị trịnh kiện, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên vây quanh ở chính giữa. Chính là chắp cánh cũng khó thoát, Ô Vân Tiên tính tình dữ dằn, tiện tay nắm lấy hỗn nguyên nện liền hướng về Đa Bảo đạo nhân đập tới. Một bên đập phá liền kêu, để ngươi phản giáo, để ngươi phản giáo, để ngươi phản giáo, rõ ràng là rất nghiêm túc hình ảnh, trịnh kiện lại có chút không biết nên khóc hay cười, chẳng biết tại sao, hắn lập tức liền liên tưởng đến 80, ách, Đa Bảo đạo nhân pháp lực mênh mông, đỉnh đầu Đa Bảo tháp tia sáng lập lòe, trong lúc nhất thời có chút lắc lư. Nhưng cũng không bị hỗn nguyên đập phá. Kim Cô Tiên thấy thế, cũng là tế khởi Kim Cô, hướng về Đa Bảo đạo nhân đầu quấn đi. Luận Kim Cô, vị này mới là chuyên gia. Đa Bảo đạo nhân cũng không phải ngồi chờ chết hạng người. Đấm ra một quyền, liền đem Kim Cô Tiên Kim Cô đập phá đánh. Liền các ngươi, muốn cầm nã bần đạo, còn kém một chút ý tứ. Đa Bảo đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói. Toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Khí thế kinh khủng chấn nhiếp muôn phương. Tiệt giáo đại sư huynh uy thế hiển lộ hoàn toàn. Vân Tiêu thấy thế, tay vừa nhấc, cũng là tế khởi hỗn nguyên kim đấu. Quay tròn xoay tròn bên trong. Muốn quét đi Đa Bảo đạo nhân pháp lực. Đa Bảo đạo nhân đỉnh đầu Đa Bảo tháp lại chống đỡ hỗn nguyên kim đấu xâm nhập. Ha ha ha ha, sư tôn không rảnh tay dưới tình huống. Các ngươi ai có thể ngăn ta? Lục cực quy nhất, Đa Bảo đạo nhân phát ra một trận cười thoải mái. Nháy mắt một quyền đập vào Kim Cô Tiên phần bụng. Chỉ một chiêu, Kim Cô Tiên liền bị Đa Bảo đạo nhân đánh nổ. Một trận huyết vũ rơi vãi trong trận. Kim Cô Tiên một đạo chân linh trực tiếp hướng về phong thần đài đi. Ai có thể ngăn ta? Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Đa Bảo đạo nhân cười như điên nói. Trong mắt bể nghễ chi sắc lộ ra, Ô Vân sư đệ, Vân Tiêu sư muội, trịnh kiện, các ngươi thật sự cho rằng bần đạo đại sư này huynh chi danh là gọi không hay sao? Trịnh kiện chau mày, Đa Bảo đạo nhân mắt thấy đoạt kiếm vô vọng, liều mạng phía dưới, triển lộ ra thực lực kinh khủng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.